Chương 245, ngươi không nói, ta không nói. Tất nhiên đã nói rõ ràng, chúng ta có phải hay không nên đi xuống đem đồ văn khắc vẽ ra đến, sửa chữa phục hồi trận nhãn huyễn hoàng hỏi một câu. Ân. Hào đế nhẹ gật đầu, nhưng lại ngước mắt nhìn về phía thiếu đế cùng phỉ hoàng. Dù sao, muốn đem đồ văn khắc vẽ lên đi, cần hai người bọn họ. Thiếu đế cười nhạt một tiếng, đối hào đế đám người nói, chư quân đi trước một bước, hai phu thê ta còn có ít lời muốn nói. Lý do như vậy, làm cho không người nào có thể phản bác. Hào đế cùng ba hoàng rời đi, đem không gian lưu cho Khương Ly cùng thiếu đế. Đợi bọn hắn rời đi về sau, thiếu đế đưa tay vung lên, một màn ánh sáng bao phủ tại bọn hắn bốn phía, ngăn cách bốn phía thăm dò, QNZ ngăn cách thanh âm của bọn hắn chảy ra. Ly Nhi. Thiếu đế mở hai tay ra, đem Khương Ly cùng Lục Chăn Chăn cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Khương Ly yên tĩnh dựa sát vào nhau trong ngực hắn, dị thường bình tĩnh. Loại an tĩnh này, đều để thiếu đế có một loại ảo giác, hoặc là nói, cảm thấy trong ngực Khương Ly có chút lạ lẫm. Thế nhưng, vào giờ phút này, đã dung không được hắn nghĩ quá nhiều. Thậm chí, hắn không lo lắng Khương Ly đã biết tất cả. Bởi vì hắn biết rõ, liền tính Khương Ly biết tất cả, cũng vô lực ngăn cản. Theo nàng khoảng thời gian này, mất ăn mất ngủ nghiên cứu đồ văn, không lâu là chứng minh tốt nhất sao nàng duy nhất ký thác chính là có khả năng sửa chữa phục hồi trận nhãn, dạng này cũng không cần hy sinh. Đem Khương Ly ôm vào trong ngực, thiếu đế tựa hồ đã biết nàng tất cả ý nghĩ. Trong lòng của hắn cảm động, cụp mắt tại Khương Ly bên thai nói khẽ, ta đần nữ hải. Khương Ly thân thể hơi cứng đờ. Bao nhiêu năm nàng bao lâu không có nghe được lục giới gọi nàng như vậy. Khương Ly cái chán chống đỡ thiếu đế bả vai, môi của nàng khẽ run, nhưng sợ hãi bị thiếu đế phát hiện. Ly Nhi, ta cả đời này sống cực kỳ lâu, lâu đến đều để ta quên đi chính mình chân chính tên gọi cái gì, chỉ nhớ rõ thiếu đế cái danh xưng này. Sống đến quá lâu, kinh lịch quá nhiều, cũng sẽ quên rất nhiều người, coi nhẹ rất nhiều chuyện. Thế nhưng, ta nhưng có thể xác định, tại cái này dài dằng dặc trong khi còn sống, ta nhất không hối hận, QNZ may mắn nhất sự tình, chính là gặp mặt ngươi. Thiếu đế âm thanh chậm rãi vang lên. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước, tựa như là đang kể chuyện bình thường. Thế nhưng là, lời nói này, nhưng thật giống như là rút đi Khương Ly khí lực cả người, để nàng lại không lực chống đỡ cái kia dối trá kiên cường. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đem kem chút tràn mi mà ra nước mắt gắng gượng nuốt trở về. Mới ngẩng đầu, đối với thiếu đế mỉm cười, ngươi nói những này, là muốn đùa ta khóc sao? Nàng nâng lên trên mặt, treo nụ cười, nhìn không ra một chút kẽ hở. Ta hy vọng ngươi một mực cười, quên khóc là cảm giác gì. Đáng tiếc, ta để ngươi thất vọng. Cuối cùng câu này, thiếu đế để ở trong lòng, cũng không nói ra. Ngươi nhìn, ta không phải vẫn luôn đang cười sao? Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, dần dần nở rộ, thiếu ý lan tràn đến con mắt của nàng bên trong. Chiếm hết nàng mê hồn vô song mặt. Thiếu đế nhìn chăm chú mặt mày của nàng, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong tim, không biết nên nói cái gì. Hắn muốn hỏi Khương Ly, có thể hay không quên hắn, có thể hay không chờ hắn trở về LN đầu tiên liền nhận ra hắn, có thể hay không tha thứ hắn. Thế nhưng là, vào lúc này, hắn lại không dũng khí. Lục giới, ta sống hai đời, có lẽ còn kém rất rất xa ngươi vạn thế luân hồi. Thế nhưng, cái này hai đời cũng là ta toàn bộ. Ta có đôi khi đang nghĩ, có lẽ ta cái này hai đời sinh mệnh, cũng chỉ là vì gặp mặt ngươi. Khương Ly mỉm cười. Ly Nhi thiếu đế bàn tay rơi vào trên gương mặt của nàng. Phốc phốc đột nhiên, Khương Ly cười ra tiếng. Nàng sáng tỏ đôi mắt, tựa như trăng non, toái tinh lấp lánh trong mắt, còn cất giấu mấy phần rào hoạt. Mỗi người đùa một lần, xem như là hòa nhau. Khương Ly một mực cười. Đem tất cả nghĩ nói với thiếu đế, đều ở trong lòng nói ra lục giới, ta suy nghĩ nhiều vĩnh viễn cùng với ngươi. Đáng tiếc, Lao Thiên tựa hồ rất ghen ghét chúng ta, không muốn nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ trải qua bình tĩnh vui vẻ thời gian, chung quy phải nghĩ trăm phương ngàn kế tháo rời chúng ta. Mỗi một lần tách rời, đều là ngươi rời đi, ta chờ đợi. Lần này, chúng ta đổi một cái, ta cũng muốn để ngươi nếm thử chờ đợi tư vị. Thiếu đế cười một tiếng. Những cái kia không nói cửa ra lời nói, liền thôi đi. Trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều. Thiếu đế nhắc nhở một câu. Khương Ly gật đầu, cụp mắt nhìn về phía đang ngủ say Lục Chăn Chăn. Hào đế thi pháp, cho nên Chăn Chăn mới có thể một mực ngủ say. Đừng lo lắng ta đã giải trừ thi pháp, nàng rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Thiếu đế an ủi một câu. Khương Ly mỉm cười, một câu hai ý nghĩa mà nói, có ngươi tại, ta không lo lắng. Nàng túi đầu, hôn một chút Lục Chăn Chăn mập mạp gương mặt. Một lần, hai lần, ba lần, phảng phất làm sao đều hôn không đủ. Thiếu đế nhìn chăm chú nàng thời khắc này biểu lộ, tựa hồ bắt đến cái gì hẳn là muốn bắt đến đồ vật, thế nhưng là vật kia nhưng lại hoảng hốt thoáng qua một cái, nhanh đến mức để hắn căn bản bắt không được. Hy vọng chúng ta lần này sửa chữa phục hồi trận nhãn có khả năng thành công. Khương Ly cố nén muốn tiếp tục hôn Lục Chăn Chăn xúc động, đối thiếu đế no y thiếu đế nhếch miệng lên, trong mắt ngậm lấy tiêu ý, đối Khương Ly nói, biết, tất cả đều sẽ kết thúc, vạn giới thánh vực sẽ quay về bình tĩnh. Khương Ly đột nhiên rút ra một cánh tay, cuốn lấy thiếu đế cái cổ, đem hắn đầu kéo thấp, chính mình nhón chân lên, ngẩng đầu lên hôn môi của hắn. Nhớ nhung, không bỏ từ cái hôn này bên trong, thiếu đế cảm nhận được rất nhiều cảm xúc. Thế nhưng là, liền tại hắn muốn bắt đến thời điểm, Khương Ly nhưng rời đi. Lạnh lùng gió cạo qua, thổi tan suy nghĩ của hắn. Cha con hai người đều hôn một chút, để tránh trong lòng ngươi oán trách ta nặng bên này nhẹ bên kia. Khương Ly cười tủm tỉm nói. Tựa hồ tại vi vừa rồi hành vi làm ra giải thích. Chỉ là như vậy sao thiếu đế chăm chú Khương Ly thần thái, lần thứ nhất cảm thấy chính mình đoán không ra cái này tiểu nữ nhân tâm tư. Mới huyền đế cung bên trong, vô số người trầm mặc chờ đợi. Trên bầu trời đại chiến kịch liệt không hiểu bắt đầu, lại không hiểu kết thúc. Mấy vị đế quân ở giữa, giống như cái gì cũng không xảy ra, bình tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Bọn họ có phát hiện, thiếu đế cùng phỉ hoàng tựa hồ cũng không tại trong đó. Thế nhưng là, không đợi một hồi, bọn họ liền thấy thiếu đế cùng phỉ hoàng. Mà tại phỉ hoàng trong ngực còn ôm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Trở về mặt đất Khương Ly, đem Lục Chăn Chăn một lần nữa giao cho Tuyết Ngưng Sương. Tuyết Ngưng Sương tiếp nhận thời điểm, lạnh lạnh trong con ngươi, toát ra quyết tuyệt chi sắc. Tựa hồ tại hướng Khương Ly cam đoan, dạng này sự tình sẽ không còn phát sinh. Dù là nàng chết thiếu đế. Phỉ Hoàng, chúng ta bắt đầu đi. Vu Hoàng No Y Khương Ly cùng thiếu đế liếc nhau một cái. Lẫn nhau ăn ý, tự nhiên không cần nhiều lời cái gì. Khương Ly đem tấm kia trận pháp đổ văn lấy ra, dự A theo mặt khắc nền móng đế cung phân bộ, tại huyện đế cung vài tòa chủ điện phía trước điểm một cái. Đồ văn chính là khắc vào những địa phương này. Xác định địa phương, tiếp xuống chính là khắc họa đồ văn. Thành bại hay không, liền tại hôm nay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương lên. Liền chư quân đều không ngoại lệ.